mình lãnh người ta qua, mình cứu cuộc đời người ta và mình ngồi trên đầu người ta suốt đời, đó là một cái khốn nạn nhất. Cổ lãnh cổ sang đây đó thì cổ phải gánh cả hai việc là nuôi đứa con tàn tật rồi một người mẹ đản trí nữa. Thì vợ ảnh á là phải chấp nhận là hạ mình, bởi vì ảnh là người có ăn học, trí thức và người hiểu biết. Vợ ảnh là một người đàn bà quê mùa ở tận trong sâu. Cho mình giống như là một con chó hay một con mèo mà bị huấn luyện riết rồi mình quen đó chị. Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc Nhi muốn chia sẻ với một câu chuyện là một người phụ nữ, cái sự chịu đựng của họ đó, nó đến được tới mức nào và nó đến được đạt đỉnh điểm là bao lâu. Thực sự phụ nữ chúng ta muôn đời đó, nhất là phụ nữ châu Á và đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam, cái sự chịu đựng, nhẫn nhịn và nhẫn nhục nó rất là cao. Nhưng nó có từng cái giai đoạn, đến một ngày nào đó mà chúng ta im lặng, mặc cho chồng nói xấu, mặc cho chồng chửi bới, mặc cho chồng chê bai, chúng ta cảm thấy nó lờ đi, không muốn trả lời nữa, thì đó là cái thời điểm, đó là cái đỉnh điểm. Không cần chúng ta phải la ó, gây gỗ lại mà cái người phụ nữ càng im lặng thì là cái đỉnh điểm của họ đã gần như đã đến mức rồi. Thì câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà khi Ngọc Nhi ngồi, Ngọc Nhi nghe cổ kể trước mặt Ngọc Nhi với những cái giọt nước mắt rơi lã chả, thì Ngọc Nhi hiểu được rằng cái đỉnh điểm của cổ đã đến. Và cuối cùng cổ vẫn nói rằng là em không biết quyết định sao, em mong rằng mọi người hãy cho em một cái lời khuyên, là một cái phao trong tinh thần của em trong lúc này. Thì thế này nào quý vị, cổ sang đây là được 9 năm. Thì coi như là 10 năm trước đó là cổ được cái anh này về Việt Nam cưới cổ sang. Thì đây là một câu chuyện nó cũng hơi tế nhị nha. Cổ không có yêu anh này. Và anh này là một người ở đây thì có một đứa con của ảnh là vợ ảnh ly hôn, thì giao một đứa con cho ảnh là một thằng con trai mà nó bị thiểu năng, thì vợ ảnh giao bỏ đi. Thì cái lý do mà giao con bỏ đi đó là bởi vì chồng của cổ hiện tại cũng cả có nghe rằng là ảnh được cái người vợ trước đó nuông chiều, dâng cơm dồi nước, ảnh là một cái cột trụ gia đình. Có nghĩa rằng là ăn phở đó bưng tới bàn rồi cũng dắt chanh rồi để ớt để tương vô rồi để đũa sẵn anh ăn xong đẩy qua cổ đi dẹp. Ảnh là cột trụ gia đình thời điểm đó ở Việt Nam. Rồi sang Mỹ anh cũng quen như vậy, uống cà phê đó là vợ ảnh nó cũng pha bưng tới chỗ, như là hầu hạ đúng nghĩa của người vợ. Thì ảnh quen được như vậy rồi, thì sang Mỹ được một thời gian ngắn thì anh ổng nói rằng là vợ của ảnh là bắt đầu cảm thấy rằng so sánh với những người đàn bà ở đây lâu là không có hầu hạ chồng như vậy, cho nên là bắt đầu phản ứng với ảnh. Tự nhiên một ngày đẹp trời nộp đơn ly dị bỏ đi, thì để đứa con. Mà cái lý do để nuôi con đó là bởi vì ảnh với cổ đó là rất là khó khăn mới có đứa con này. Thì lúc để lợi đó thì đứa con nó còn nhỏ, nó còn nhỏ nha quý vị nha. Nhưng mà tại vì biết rằng ảnh là con trai trưởng trong nhà và ảnh không có con, mà cho nên cổ nhường cái đứa con trai này lợi. Nhưng mà cái lúc mà giao đứa con đó thì cổ không biết rằng nó bị càng lớn nó càng bị thiểu năng. Hay quý vị ha. Thì giao đứa con lợi thì cổ bỏ đi. Thì ổng ở nhà và ổng không có đi làm, ổng ăn tiền trợ cấp của chính phủ. Từ cái đứa con đó thì một đứa con thiểu năng mà nó càng lớn lên nó càng nặng đó. Thì một tháng anh lãnh tiền khoảng 4-5 ngàn, tùy theo cái nặng nhẹ của nó, chăm sóc nó cực hay không. Thì anh ở nhà, ảnh ở nhà housing và ảnh nuôi đứa con đó. Nó làm thiểu năng rất là nặng quý vị. Thì nó không biết tự đi vệ sinh luôn, không biết tự ăn uống luôn. Và tay chân thì không có cử động bình thường được, phóng với nguyền ngoào luôn. Cho nên là một tháng cổ nói với Ngọc Nhi là thời điểm đó ảnh nhận là trên 5 ngàn một tháng. Mà một người độc thân ở Mỹ trên 5 ngàn mà ở nhà housing, nhà có 2 phòng, thì đóng có mấy trăm đồng bạc thôi thì ảnh sống là thoải mái với đứa con đó và người vợ bỏ đi biệt xứ luôn. Đó. Thì sau này tìm hiểu đó thì người vợ đó là đã lấy được một người chồng khác. Và người chồng này là một cái người Việt Nam là làm construction ở thành phố cách ổng là chỉ có 35-40 phút lái xe thôi, và sống rất là hạnh phúc với một người chồng sau này. Người chồng sau này là một cái người đàn ông mà rất là hiền từ và không có khó khăn, và đặc biệt là không để cho vợ hầu hạ, mà hai vợ chồng cũng làm hãng, và cổ giờ cũng có thêm 2 đứa con khác nữa rồi. Thì cái người Việt Nam, Việt Kiều này mới về Việt Nam qua cái lời giới thiệu, tại vì cổ có một đứa em ở bên Mỹ là em một cha khác mẹ. Thì lúc đó đó là cái thời điểm đó tội nghiệp lắm quý vị, là chồng cổ mất, mà bởi vì cổ rất là nghèo, mà thời điểm đó cổ với chồng cổ ở với nhau có hai đứa con. Thì chồng cổ trúng gió trong vòng có mấy tiếng rồi mất thôi. Thì cổ ôm hai đứa con nhỏ mà giống như là ở dưới quê nữa, rất là nghèo, mà cả gia đình của cổ cũng nghèo luôn, không ai giúp được ai hết. Thì thời điểm đó con cổ nó cũng còn ở cái tuổi teenager, còn nhỏ lắm. Thì người ta làm mai cho cái anh này về là cưới cổ sang. Thì hai người không có tình yêu với nhau, thỏa thuận với nhau rằng là sang đây rồi thì cổ sẽ ra tiền, như là giới cuộc đời của cổ vậy đó. Thì một cái người em, một cái người em của cổ là giới thiệu cho cổ. Thì ông này đó là rảnh rỗi mà, thì mấy đi về Việt Nam, hai người nói chuyện điện thoại với nhau qua một thời gian mấy tháng, thì ông này đồng ý là lãnh cổ sang. Rồi ông có nói rằng sang đây đó thì hả có tình cảm đó thì sống với nhau luôn, còn có tình cảm thì tiền bạc sòng phẳng với ổng. Đây là lời cổ kể nha quý vị nha. Cái chuyện này xảy ra là 10 năm rồi. Thì khi mà ổng về đi qua đi lợi nhiều lần, thì những lần mà ổng đi qua đi lợi đó là lúc đó chưa có yêu nhau, cho nên là cổ phải trả tiền chi phí với máy bay cho ổng hết, và thủ tục nộp đơn với tài là cổ trả hết cho ổng. Thì thời gian như vậy thì lãnh cổ sang, và ổng không có đồng ý lãnh hai đứa con của cổ sang. Ổng nói rằng ổng có đứa con tự kỷ ở nhà, ổng không có đồng ý lãnh. Thì cổ cắn răng đi, nghĩ rằng mình sang đây, mình có thẻ xanh thì mình sẽ lãnh con mình liền. Thì cho nên thưa quý vị, và ảnh đồng ý, cổ đồng ý và cổ đi. Thì cổ nói ngày cổ đi đó, cổ bỏ lại hai đứa con của cổ. Lúc đó tụi nó mười mấy tuổi rồi quý vị. À, một đứa đó là 18, 19 tuổi. Anh ông xin lỗi quý vị, một đứa là 16, 17 tuổi. Thì một đứa đó là cũng gần 18 tuổi. Đó thì nói tóm lại là ảnh không chịu lãnh đi, cho nên cổ phải để con cổ lại. Thì khi sang đây đó, cổ về cổ ở chung với ảnh, với đứa con, và với một người mẹ chồng. Thì sống chung trong nhà, thì ngay từ ngày đầu tiên vào đó thì cổ ẩm đã nói chuyện, nói là trong nhà này đó là phận sự của cổ đó, là phải là săn sóc ổng và mẹ ổng và con ổng. À, còn tiền đó thì sẽ trả sao, thì cổ chấp nhận. Thì sống được chung trong một nhà, cổ cảm nhận như cổ như là một người là giống như là phải chăm sóc mẹ chồng. Tại vì thưa quý vị, mẹ chồng bị bệnh Alzheimer, là có nghĩa rằng là mất trí nhớ đó quý vị. À, mà thời điểm đó còn nhẹ, bà không biết ai nữa hết đó. Thì chăm sóc mẹ chồng, và mẹ chồng thì có một cái tật đó là giống như là để đồ đâu mất thì không nhớ nó là người ta ăn cắp của mình đó. Và thỉnh thoảng đi lạc đó thì nó hẳn là cổ giữ rất là cực khổ. Và người chồng của cổ thì quen bao nhiêu năm nay là ở không rồi, thì được chính phủ hỗ trợ tiền nuôi con. Thì lúc này đó cổ qua cổ phải chăm sóc cái đứa con tự kỷ của ảnh nữa, nhưng mà cổ vẫn cam chịu, bởi vì cổ nghĩ rằng đây là cái lối thoát của cuộc đời cổ và của hai đứa con cổ. Thì cổ sống như vậy được một năm hơn. Thì trong suốt thời gian đó đó là vui thì thôi, mà buồn đó thì hả, vui đó thì là vợ chồng hạnh phúc, mà không dự ý đó, nghĩa là cổ chiều chuộng không dự ý, thì ổng lại đòi tiền và nói rằng là em gạt tôi qua đây, em dùng tình cảm rồi em trả tiền cho tôi, và cứ đem cái chuyện đó qua, đem cái chuyện mà giúp đỡ cổ ra để mà làm một cái áp đặt cho cổ. Thì cổ cũng chấp nhận, tại vì cổ nghĩ rằng đây là cái sự đánh đổi. Thì thưa quý vị, nó kéo dài như vậy cho đến nhiều năm quý vị. Thì mấy năm sau cổ nói như là gần 2 năm thì cổ xin đi làm. Thì cổ đi làm. Đó thì người chồng cổ đó là lúc này đó là lại là ở nhà được ăn tiền đứa con bệnh và ăn tiền được chăm sóc bà mẹ của mình luôn. Mà tiền chăm sóc thời điểm mà cổ nói đó là theo cổ nhớ là khoảng trên dưới 2.000, tại vì bà cụ lẫn lắm rồi. Thì ảnh ăn tiền chăm sóc hai người bệnh đó. Và ảnh rất là lương rất là cao quý vị. Đó rất là cao. Tính là một tháng là ảnh 6-7 ngàn đồng. Mà ở nhà housing nữa. Thì lúc đó là lúc đầu thì hai cha con ở, nhưng mà từ lúc đem bà cụ về, tại bà cụ có nhiều con lắm, nhưng mà các người khác có gia đình hết rồi, mà người ta cũng không có chấp nhận, là tại vì ảnh là bộ ở mình với đứa con, nên mới đẩy bà cụ qua và ảnh nuôi bà cụ chung với đứa con của ảnh luôn. Thì thưa quý vị, sống như vậy thì ảnh rất là an nhàn, và cổ phải đi làm. Tại vì đó, cô không muốn là ở không ảnh nuôi để rồi nặng nhẹ với cổ, với lại cô phải cần phải lo cho hai đứa con Việt Nam. Thì cô đi làm hãng. Ban ngày đó thì cổ ở nhà cơm nước xong, tới giờ là cổ phải đi làm. Đi làm về tối rất là trễ, thì rồi xong rồi tắm rửa đi ngủ. Một cái khổ nhất của cổ đó quý vị, là giống như một cái trường hợp như có kể trước kia, là một người chồng bị nghiện tình dục đó. Thì cái anh này cũng bệnh giống như vậy, mà có nghĩa là mỗi ngày phải có mà phải bắt chiều theo cái ý của mình. Mà cổ không chịu theo đó thì lại là nặng nhẹ với cổ. Thì lúc đầu thì cổ cũng phản ứng, nhưng mà dần dần rồi thì cổ nói giống như là mình được, cổ nói mà cổ rớt nước mắt, mình giống như là một con chó hay một con mèo mà bị huấn luyện riết rồi mình quen đó chị. Và em quen, và em có nghĩa là anh muốn làm cái gì em làm cái nấy thì nó vui vẻ. Những ngày em bệnh, những ngày em mệt thì lại là những ngày có chuyện, nhưng cái đó không có đáng nói đó. Thì vấn đề sinh lý thì mỗi người mạnh nhẹ khác nhau, đúng không quý vị? Mọi người có một cái ý thích khác nhau, nhưng cái đáng nói đó là cứ mỗi lần mà vợ chồng mà giận nhau đó, ổng một cái tật là kể công kể lể và hay nói xấu vợ trước mặt bạn bè của mình và trước mặt bạn bè của vợ. Ảnh bắt vợ ảnh á là phải chấp nhận là hạ mình, bởi vì ảnh là người có ăn học trí thức và người hiểu biết. Vợ ảnh là một người đàn bà quê mùa ở tận trong sâu, cho nên á là ảnh rất là xem thường, không có học cao như ảnh. Thành ra đó là ảnh hay bắt vợ ảnh là xin lỗi ảnh nếu là ảnh không hài lòng, và trước mặt bạn bè của ảnh và bạn bè của vợ ảnh, bất kể trong bàn ăn nó có mấy người, ảnh thường xuyên làm như vậy. Lúc đầu thì cổ nói là em sốc, nhưng mà rồi giống như là em nản, mất em quen, thôi kệ nó, mình cứ làm cho nó xong đi để cho nhà cửa nó yên ổn. Rồi cuộc đời của cổ đó, cái vui nhất đó là cổ được đi làm. Cổ làm hai chớp. Người đàn ông này không bắt khe cổ đi làm. Sáng đó là cổ phải đi làm, làm trong cái nhà hàng, part time rửa chén hay sao bếp đó. Bởi vì cái vui nhất của cổ là được lái xe ra ngoài, và lúc này cổ điện thoại cổ nói chuyện với FaceTime với con cổ ở Việt Nam. Trên đường về cũng lái xe về, rồi về tới nhà xong cổ lo cơm nước đàng hoàng cho chồng cổ, chăm sóc mẹ chồng bị bệnh, chăm sóc thằng con chồng bị bệnh, rồi lại lái xe đi làm hãng đó, làm hãng đó để mà rồi giờ cái giờ break time của hãng đó cổ được nói chuyện với con cổ. Có nghĩa rằng một ngày 3-4 lần cổ hạnh phúc nhất là những cái lúc mà break time ở chỗ làm, hay là những lúc lái xe đi lái xe về để FaceTime với con mình, để nhìn thấy con mình. Đó là cái niềm an ủi, và con mình nó chờ nó sắp qua. Và thưa quý vị, cổ đã nộp đơn bảo lãnh con cổ rồi, thì còn chắc khoảng, cổ nói ngọc nghi là còn khoảng 1 năm nữa con cổ qua tới rồi quý vị. Thì hai đứa con thì giờ nó ở nhà chung với lại cái người mà bên nội đó quý vị, là người bà nội cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà cổ gửi bên đó, tại vì gia đình của cổ đó thì cũng nghèo lắm, mà bà nội cũng ở cùng một làng luôn, mà bên ngoại thì cũng đông người rồi, cho nên ở bà nội thì chỉ có một bà nội với một người cô thôi, thì gửi tụi nó ở chung cho nó rộng. Thì thưa quý vị, là cổ hàng tháng đó cổ dành dụm, cổ gửi tiền cho bà nội chút đỉnh để mà bà nội á, là cho tụi nó ở đó, còn hai đứa con là đi làm hết. Thưa quý vị, là tụi nó đi làm được những cái hãng như là ở Việt Nam mình gọi là những khu công nghiệp gì mà nằm ở ở dưới miền Tây mình đó. Ngọc Nhi không biết là nó gọi là cái gì, đại khái là những cái hãng của Đài Loan họ mở đó quý vị. Đó thì mỗi đứa lãnh lương 5-6 triệu cũng đủ sống rồi, cổ không có lo tụi nó nữa, tụi nó cũng lớn rồi, giờ nó cũng hai mấy rồi quý vị. Đó thì nhưng mà chưa đứa nào có gia đình hết. Rồi thì như thế này, thì cái chuyện của cổ là như vậy nè, cái tính của ổng là như vậy. Và một người đàn ông á mà hay hay là thích chứng tỏ mình là ăn học hơn vợ, giỏi hơn vợ, và luôn luôn làm cho vợ mất mặt trước người thứ ba. Nó tóm là ổng vui đó thì ổng ca tụng vợ ổng, ổng nựng vợ ổng, ổng ôm ổng hôn vợ ổng trước mặt người này kia để cho cổ vui, nhưng mà ổng buồn thì coi như là thảm thương ngày hôm đó, thích làm nhục. Thì cổ nói bạn bè của ai cũng biết tính đó. Cái cổ nói là chị biết không, khi một người đàn ông mà hay nói xấu vợ, chửi vợ và làm nhục vợ trước mặt người thứ ba, ổng nghĩ như vậy là ổng có tài, là người ta nể ổng. Nhưng ổng không biết rằng sau lưng ổng có những người bạn nói với em là ông chồng mày ta thấy thật giống như tệ quá, đàn ông mà hơn thua với vợ mà lại còn đi nói xấu vợ chứ là không có ra gì hết. Ông không biết, ổng cứ nói xấu vợ hoài, sao mày không nói với ổng? Thì cổ nói rằng nói cũng đâu có được đâu, mà nói làm cái gì. Rồi thì cái mà cổ khổ tâm nhất đó là hiện giờ đó, cổ bất mãn, cổ nản tới cái mức mà có nhiều khi cổ nói là nhiều khi cổ phải dùng cái động lực là hai đứa con sắp qua để mà cổ chấp nhận chịu đựng và chờ. Thì bây giờ đó cô nói, cậu biết tại sao mà em không dọn ra, em có một mình à, em rất là dễ, em ly dị đi. Cổ có quốc tịch rồi nha quý vị nha, em ly dị đi, em chịu không nổi từ hàng đàn ông mà nó hèn như vậy thì tại sao em chấp nhận. Thì cổ nói là chị ơi, em đã mang ơn người ta rồi, nếu mà ổng không lãnh em qua đây đó thì bây giờ đó là em cũng đâu có được lãnh con em qua đâu. Ba mẹ con em mang ơn ổng, giờ em bỏ thì em thấy em bạc quá chị, em có nghĩa, em chịu đựng coi như em trả giá, chị ơi em hối hận lắm. Cô nói như vậy nè. Lúc đó đó ổng đòi tiền mà cổ không có tiền trả, mà cổ định á là cổ có một miếng đất ở dưới quê, à cũng có vườn cây ăn trái nhỏ, nhưng mà nếu bán thì cũng được một số tiền. À, cái nhà thì nó cũ lắm, nhưng mà về ở với bà nội thì miếng đất của cổ là nằm cũng gần miếng đất bà nội. Thì cổ tính ra là bán cái miếng đất đó để mà trả cho ổng, nhưng mà nghĩ tiếc lỡ để đây lỡ con nó qua không được, còn có miếng đất nó sống, nó cất nhà nó sống, thì phải chi lúc đó đó mà em trả tiền cho ổng cho sòng phẳng đó chị. Thì ngày hôm nay đó em đã cài, em đã trả nợ hoặc là mượn nợ trả cho ổng, là giờ em trả hết nợ rồi. 10 năm nay rồi chị, mà thật sự ra là qua đây được 1 năm, 2 năm đầu là ok. Nhưng giờ em thấy đó là em bị xem thường, bị hành hạ tinh thần. Một người chồng mà lúc nào cũng muốn hơn vợ, lúc nào cũng chà đạp vợ, lúc nào cũng khi dễ vợ hết. Em thấy em với tôi mọi, phải chi lúc đó em đừng có ham tiền, đừng có tiếc miếng đất mà giữ lại, em bám đưa cho ổng. Thì ngày hôm nay đó em thoát rồi chị. Bây giờ không biết làm sao. Bây giờ sống với nhau đã 10 năm rồi. Bây giờ bỏ đi, ổng lớn tuổi rồi, ổng gần 70 rồi. Mà em bỏ em đi thì em thấy là giờ má ổng mà mất nữa đó, thì ổng ở nhà với một thằng con có tật, sao ổng lo cho nổi. Thì em thấy em cũng tội nghiệp chị, mà em không có bỏ được. Chứ thật sự chị bây giờ đó, ảnh nói nặng em cũng im lặng. Ảnh bắt em xin lỗi ảnh trước mặt bạn bè của ảnh. Em muốn em xin lỗi. Dù là trong lòng cay đắng, bây giờ em cũng chai sạn rồi chị, em hết cay đắng rồi. Em cũng xin lỗi, rồi ảnh dàn mâm sáng chén hay là này, em cũng nhịn. Như là em chai sạn rồi và em không muốn cãi, không muốn nói, không muốn biện hộ nữa. Mà thưa quý vị cũng như biết, đàn bà đó, mà khi mà họ còn không muốn cãi dù rằng họ đúng, họ không muốn gây gổ, họ không muốn cái gì nữa hết, thì đó là cái đỉnh điểm của họ rồi. Ngoài cái sự khinh bỉ, nó còn cái sự chán chường, ê chề. Mà cổ nói là có nhiều lúc em muốn xách giỏ ra, hoặc đi làm bữa đó đừng có về nhà luôn. Nhưng mà rồi em nghĩ đó, mình ra rồi mình như thế nào, rồi suốt đời mang tai tiếng như vậy là mình gạt người ta, hay là mình suốt đời mình phải bị người ta cứ đi làm nhục hoài, nói như này kia là mình qua đây rồi mình bỏ. Nhưng nói không, đã 10 năm rồi em, 10 năm rồi, không phải là qua bỏ liền. Và nhìn người vợ trước của ổng đi, cũng không chịu nổi cái tính gia trưởng của ổng, và đặc biệt là cái tính trăng hoa nữa. Ổng gì mạnh vấn đề sinh lý, cho nên ổng quen với ai mà cho ổng ngủ là ổng ngủ à. Thì người vợ trước không chịu nổi, cho nên ê chề đó là bỏ ổng. Rồi bây giờ ổng lấy cái cô này thì ổng có một cái chỗ giải quyết điều đặn, cô này chịu đựng nên ổng không có bỏ. Chứ thử hỏi nó mà cô này giống vợ trước mà không cho ổng điều đặn thì ổng cũng tìm một người khác nữa. Đó là cái problem của ổng. Tại sao em phải chịu? Thì cổ nói là em không biết, nhưng mà bây giờ em không muốn mang tiếng bất nghĩa. Cô kia nói rằng là em rất là mâu thuẫn đúng không quý vị? Em chịu không nổi, nhưng mà đi thì em không đi, bởi vì em tội nghiệp người ta. Cổ nói rằng thương em không có thương, nhưng mà dường như là chịu đựng. Đó, thì cổ muốn như vậy. Một đó, Ngọc Di nói rằng hay là em cứ dọn ra đi, ở một mình đi. Cổ nói rằng rồi còn con cổ chưa qua nữa. Cổ sợ rằng là khi con cổ qua đây rồi ba mẹ con chớ giới, thành ra thôi tạm thời cứ như vậy đi, chờ con cổ qua rồi cô chịu đựng được không. Cổ nói không, không. Khi con em qua sống chung một nhà, nó sẽ chứng kiến cảnh cái người đàn ông này vì lãnh mẹ nó qua mà ngồi trên đầu mẹ nó, mà xem thường, mà chửi bới, mà làm nhục như vậy đó, thì nó sẽ đau lòng gấp 10 lần em, bởi vì cái sự đánh đổi của mẹ nó. Em nên tránh cái cảnh này, hoặc là em có thể mướn nhà cho con em sang. Khi mà nó sắp sang rồi đó thì em mướn nhà, con sang rồi ba mẹ con ở đó, em tới lui với ông này, Đã mà gì, khi con mình nó, tụi nó cũng hai mấy gần 30 rồi quý vị, thì nó sẽ có cuộc sống riêng của nó rồi. Đó thì mướn nhà đi, để bảo em đi qua đi lại vậy, để em chăm sóc bà cụ bị đản trí và một cái đứa con bị bệnh của ổng, để mà trả ơn. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy ở đây đó là cái đáng nói đó, là có nhiều người nghĩ rằng mình lãnh người ta qua, mình cứu cuộc đời người ta và mình ngồi trên đầu người ta suốt đời, đó là một cái khốn nạn nhất. Tôi phải dùng cái từ này. Tại vì đó đó là hành hạ tinh thần người ta. Đó, mình không nên, đừng nghĩ rằng tôi làm ơn cho bạn một lần thì bạn phải trả đời, trả cho tôi một đời. Cái đó là không được. Cái người vợ này đã săn sóc, đã hầu hạ, đã thương yêu. Mà một cái không chấp nhận được là cái gì? Đã là vợ chồng với nhau mà một người đàn ông mà muốn chứng tỏ rằng mình hơn vợ và muốn bắt vợ mình phải quỳ lạy xin lỗi trước mặt người khác, đó là một người đàn ông thật sự ra là rất là đáng khinh bỉ. Ổng có ăn học, cứ đem cái ăn học hơn vợ ra để mà nói, nhưng mà không biết rằng là những cái hành động của ổng là một kẻ vô học mới đối xử con người với nhau như vậy. Có một lần cổ kể đó là ngày hôm đó sinh nhật của cổ, thì tuần sau là sinh nhật của cổ, thì ngày hôm đó hai vợ chồng giận nhau bởi vì cái vấn đề mà giống như là cổ bị không được khỏe rồi gây gổ nhau mấy bữa trước, thì cổ cũng bực bội, cổ cũng trả lời lại với ổng. Thì ổng hai người ngủ riêng mấy ngày thì ổng bức xúc về cái vấn đề kia. Thì hôm đó trong cái bữa tiệc đó là ổng mời bạn bè ổng lại nhà chơi cũng đông lắm, ba bốn cặp vợ chồng, thường là mời cặp không à, thì cổ cũng phải ra tiếp khách bình thường vui vẻ đó, giống không chuyện gì xảy ra. Thì cổ mới buộc mình, cổ mời rằng là tuần sau sinh nhật cổ, cổ mời mấy cặp này nè tới dự sinh nhật của cổ, nhà cổ hai cổ chuẩn bị đồ ăn. Thì người chồng đứng nói vậy nè: em không được quyền mời, những người này là những người bạn của tôi, nhờ có tôi em mới biết được họ, thì em phải xin phép tôi, tại nhà này là nhà của tôi, em phải xin phép tôi được mời bạn của em vào, em có được vô phép như vậy. Thì tất cả những người bạn sững sờ và cổ chết điếng vì cái sự mắc cỡ: em phải xin lỗi tôi, em vô ý thức. Thì lúc đó cổ vừa cay đắng mà cổ nói: dạ cổ xin lỗi, em xin lỗi anh, em chưa hỏi anh mà em dám mời người ta tới nhà dự sinh nhật của em, của anh. Thì cổ xin lỗi xong là cổ muốn trào nước mắt và cổ xin mấy người kia, cổ nói là cổ đau bụng, cổ đi restroom và cổ đi vô luôn, và cổ khóc rất là nhiều và cổ không làm cái sinh nhật đó. Và cổ biết có làm đi nữa thì người ta cũng không có tới. Thì đúng như vậy là sau khi cổ đi vào xong, thì khuya khuya mấy người kia đi về xong thì họ nhắn tin cho cổ và họ nói rằng họ rất là tội nghiệp cổ, và họ rất là tội nghiệp, họ nói là ổng quá đáng, ổng cư xử như vậy là dốt nát quá. Thì cổ cũng im lặng, cổ nói là cổ cảm ơn, tôi không dám nói gì hết. Và thưa quý vị, tất cả những người bạn của cổ, kể cả trong hãng lẫn mà bạn đi làm thêm ở cái chớp mà rửa chén đó, thì họ cũng đều rất là xem thường ổng, nhưng mà ổng không có nhận thấy điều đó. Khi mà ổng vui lên, ổng có rủ lên á, thì thưa quý vị là ổng ăn nói một cách rất là vô học thức và rất là thô lỗ, rất là tục tĩu, và luôn luôn chứng tỏ rằng là cái người đàn bà này là tôi đem em qua, em phải luôn luôn là ở dưới tôi. Cho nên đỉnh điểm gần đây đó là nó đã xảy ra quá nhiều việc và cậu không biết phải làm sao. Thì thưa quý vị, còn khoảng gần một năm nữa, cậu nói rằng nếu tính theo hồ sơ đó thì gần một năm nữa là con cổ sang rồi, hai đứa là tụi nó thì cũng đi làm bên đó, mà cổ nghĩ rằng có biết có nên đem vào ở chung không đó, hay là cổ dọn ra trước lúc này. Cổ rất là muốn dọn ra, nhưng mà dọn ra rồi nhìn lại đó thì thấy ổng là nuôi đứa con tàn tật rồi một người mẹ đản trí nữa, thì ổng xây không nổi. Và xin nhắc lại với quý vị là từ ngày mà cổ lãnh cổ sang đây đó, thì cổ phải gánh cả hai việc là chăm sóc thằng bé bị bệnh và một người mẹ đản trí càng càng nặng đó. Và bà thỉnh thoảng đó thì giống như bà chửi bới và xỉ vô mặt cổ, nói rằng đó là mày lợi dụng con ta đem mày sang, có nghĩa rằng đó là bà lẫn, nhưng mà trong lòng của bà cái sự hiềm khích và ghen ghét rất là, bà rất là nhớ. Có nhiều khi đó cổ đang đứng rửa chén thì bằng sao bà đi tới đó, bà nắm cái tóc của bà giật ngược ra sao đây nè, giật ngược ra sao và nói rằng đó mày không có đáng ở trong cái nhà này, mày vào đây tao nuôi con tới lớn, mày vào đây đó rồi mày lợi dụng con tao phải hầu hạ mày. Nhưng mà thật sự ra là ảnh không có hầu hạ, bà chỉ nhìn thấy, bà tưởng tượng vậy thôi. Và vì cái tiền đó đó, cái tiền mà cổ không có trả đó, mà ngày hôm nay cổ sống, mỗi lần cổ khóc với chồng cổ thì chồng cổ nói một câu là vậy, là giống như là em phải chấp nhận, Tại vì em điếm đàn với tôi trước, em không trả tiền tôi. Mà thật sự ra là cái thời điểm đó hai người sống với nhau, quen với nhau đó, thì ổng nói rằng nếu mà sống với nhau như vợ chồng luôn thì coi như là không cần phải tính tiền. Và cổ hỏi là có một lần ổng đòi tiền thì cổ nói rằng cổ không có tiền. Tại vì đã sống với nhau 4 năm rồi ổng mới đòi tiền. Thì cổ nói là cổ không có tiền, lúc đó là anh không có, anh nói anh cho em mà. Anh lãnh em qua, bây giờ vợ chồng sống thiệt với nhau luôn. Anh cho em, giờ anh đòi tiền, em không có tiền. Mà bây giờ anh kia em bán cái đất bán nhà thì coi em ở đâu. Thì từ cái câu nói đó của cổ mà ổng nói rằng cổ lật lọng. Và tới bây giờ cổ sống như vậy. Thưa quý vị, nghe rất là thương cảm. Thì nhìn cổ ngồi cổ nói đó mà nước mắt cổ nó rơi bằng kiểu là không phải là khóc ào ào như mình. Từng giọt nó rơi, nó rơi, nó rơi, cổ quẹt đi. Mà vẻ mặt lạnh tanh thì ông Nhi biết rằng tới đỉnh điểm rồi. Ông Nhi nói rằng em chịu đựng thì chị không biết như thế nào. Nhưng mà thật sự ra đó là chị khinh. Chị khinh người đàn ông em nói. Mà ổng không biết rằng mình khinh ổng đâu. Thì thôi bây giờ đó là nếu em chịu đựng không được thì em đi. Còn em cảm thấy sợ ơn nghĩa, sợ tai tiếng nữa, sợ ổng ra ổng đồn rầm. Tại vì ổng là cái một người mà ổng sống ở cái thành phố của cổ ở đó là mấy chục năm rồi. Ổng quen rất là nhiều người. Thành ra cổ sợ là ổng đi đồn ra rồi cổ phải trốn ở đâu. Nói, ở Mỹ nó dễ lắm em. Dọn ở thành phố khác sống với các con của mình là im thôi. Rồi khi đó nếu ổng đòi tiền nữa thì bây giờ này em qua Mỹ, ba mẹ con cùng làm, gom tiền trả từ từ cho ổng đi em. Thì cô nói rằng cô có ý định trả tiền từ từ. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi của cổ hỏi nhờ quý vị đó là thứ nhất là bây giờ cổ đi làm thì nó không có dư. Tại vì thực sự ra cổ phải phụ trả ở trong nhà đó, nhưng quý vị vẫn phải trả tiền nhà. À, cái lương cổ làm đó là chia sòng phẳng, là cổ phải trả tiền nhà, phụ một phần nào đó tiền nhà và tiền ăn. Chứ không phải là ổng nuôi hết. Còn ổng đó là cả chục, 7-8 ngàn gì đó nuôi đứa con với người mẹ già là ổng, ổng lão làm riêng. Thì ổng vật phận phụ tiền nhà, phụ tiền ăn. Thì một cái phần dư ra của cổ đó là cổ gửi về để mà cho con cổ Việt Nam. Đó để mà những lúc hữu sự. Thì thưa quý vị, cô nói rằng bây giờ đó, khi được một năm đó con cổ qua thì ba mẹ con sẽ hùng lại. Mỗi tháng đó, nếu ba mẹ con đi làm một cộng là cũng khoảng hơn 5 ngàn. Thì chi phí đi, trích ra 2 ngàn, trả ổng 2 ngàn, mà trả bằng cái số tiền của ổng thương lượng đó là 30-40 ngàn gì đó, trả hết thôi. Có phải là cổ làm như vậy không? Chứ giờ cổ không có tiền cổ trả, thật sự là cổ được có cổ làm một đầu lương không có đủ, mà dọn ra mình sống đó thì trả tiền nhà, tiền ăn, tiền uống thì không còn tiền dư gửi cho con nữa, nên cổ phải chấp nhận ở đây. Thì cổ hỏi rằng là con cổ sang, ba mẹ con cổ dọn ra, rồi ba mẹ con cổ đó là hùng tiền lại mỗi tháng trả cho ổng đó, có đúng vậy không? Đó, hay là dọn ra bây giờ. Dọn ra bây giờ đó thì liệu cái hậu quả ổng có đi tố giác cổ được không? Nghĩa là ổng tố giác được, có quốc tịch rồi và đã 10 năm sống chung nhau rồi, ổng có làm gì được nó hết á. Nhưng mà cổ sợ bị làm nhục. Thì thưa quý vị, rất là đáng thương. Thì cổ hỏi rằng là chờ đến ngày con cổ sang, cổ dọn ra và ba mẹ con dành dụm trả góp tiền cho ổng để khỏi mang tiếng nữa, hay là cổ dọn ra bây giờ, hay là cổ tiếp tục sống như vậy để trả ơn? Cổ không biết làm sao, cổ muốn tiếp tục sống, tiếp tục sống để đừng có mang tiếng. Mà Ngọc Nhi hỏi tiếp tục như vậy rồi con cổ qua ở chung một nhà như thế nào? Còn con cổ mướn nhà ở riêng thì cái chi phí đó cũng vậy, tại sao ba người không mướn nhà ở riêng với nhau rồi gom tiền trả góp cho ổng? Và tại sao phải chờ con mình qua, mình đi ngay bây giờ chứ? Thì cổ nói rằng cổ không có nợ. Thì thưa quý vị, ba cái lưỡng lự. Một là dọn ra bây giờ có bạc lắm không? Hai là chờ con cổ qua, ba mẹ con gom tiền trả ổng. Ba nữa là trả ơn 10 năm đủ rồi, bây giờ cổ ly dị được chưa? Cổ ly dị, cổ dọn ra có mang tiếng là cổ phải là người bạc hay là không? Cổ sợ là xã hội và dư luận chửi cổ là một người đàn bà bạc và gạt người ta, lợi dụng người ta. Xin quý vị cho những cái lời bình luận theo cảm xúc của quý vị. Và cổ rất là mong cái bình luận quý vị để giúp cổ một phần nào đó mạnh mẽ hơn và bước ra. Và thưa quý vị, câu chuyện này là cổ không có dựng chuyện. Quý vị nói rằng là phải nghe hai chiều. Và thưa quý vị, có rất là nhiều cái thâu âm những lần cổ ổng chửi và cổ gửi cho ông Nhi nghe hết. Bởi vì cổ nói rằng là em phải thâu âm lại. Bởi vì không thôi là nói em quan, trước khi em đến với chị, em xem cái show của chị là gần 6-7 tháng nay rồi. Và đây là những cái thâu âm suốt 6-7 tháng qua. Thật sự khi bàn quà một người đàn ông đội một cái lớp trí thức, nhưng mà cư xử rất là hèn hạ với người đàn bà của mình. Rất là tội nghiệp quý vị. Những cái lời nói của ông không chấp nhận được. Rất là cảm ơn quý vị và mong rằng quý vị hãy cùng Ngọc Nhi cho những cái bình luận rất là nhân văn để mà có thể giúp một cái người nào đó vực dậy tinh thần của họ. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.